Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553, Mộ Dung Lão Quỷ tính toán. Trong đôi mắt hàn quang biến đến vô cùng lăng lệ, Lâm Phi cười thần sắc biến đến vô cùng đáng sợ, quanh thân cường hoành tử sắc lôi đình diễn sinh mà ra. Hắn đứng ở lôi đình trung ương, tựa như là lôi thần chúa tể bình thường, hai tay nắm quyền, tử sắc lôi đình lập tức hóa thành dữ tợn lôi xà quấn quanh ở song quyền phía trên. Bốn phía hư không lập tức nhấc lên vô tận gợn sóng, tựa như là một cục đá vùi đầu vào trong mặt hồ. Sóng nhỏ dập dờn, đây là ta kiếm vực, ta chính là chúa tể, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng thắng lợi sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa đều là dày đặc lợi kiếm, tản mát ra huy hoàng chi uy. Lâm Phi cười nghiêm nghị nói ra, kia lại có thể thế nào? Hôm nay ta liền là dùng lôi đình hủy ngươi kiếm vực. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Phi cười hai tay bỗng nhiên khẽ động, quấn quanh trên đó lôi xà lập tức oanh sát mà ra, mang theo lăng lệ uy thế phá vỡ hủy giữa thiên địa lợi kiếm. Tựa hồ muốn hủy đi Lý Kỳ Phong kiếm vực, tâm ý khẽ động, từng chuôi kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, trải thành một đầu đại đạo. Lý Kỳ Phong dẫm tại lợi kiếm phía trên, chậm rãi hành tẩu, dưới chân lợi kiếm không ngừng biến mất. Lý Kỳ Phong trên thân bảo phát đi ra khí thế lại là càng thêm cường thịnh. Lôi xà xé rách hư không, kiếm vực tựa như là đại dương mênh mông bên trong tiếp nhận bão tố thuyền hỏng, lúc nào cũng có thể sẽ phá toái, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, quanh thân càn quét bàng bạc nội lực, dùng cái này để duy trì kiếm vực ổn định, càng thêm cường hoành lợi kiếm diễn sinh tại kiếm vực bên trong. Dưới chân cuối cùng một thanh kiếm biến mất, Lý Kỳ Phong đứng im lặng hồi lâu lập tại giữa hư không. Nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, tâm ý khẽ động, diễn sinh ra lợi kiếm lập tức khẽ động, mũi kiếm chỉ hướng Lâm Phi cười, một mực tại tích xúc huy thế. Lâm Phi cười ánh mắt trầm xuống. Bước ra một bước, trong nháy mắt, một đầu lôi long lập tức xé rách hư không mà ra, mang theo bọc lấy cuồng bảo uy thế xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lộ ra ý cười, vô số chuôi lợi kiếm trùng sát mà xuống, lôi long thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một chưởng vỗ ra, bàn tay rơi vào lôi long đầu lâu phía trên, cuồng bảo kiếm khí càn quấy, không ngừng chôn vùi lấy lôi long uy thế, thân thể không ngừng lui về. Thân thể khổng lồ quét ra, trực tiếp đem kiếm vực phá hủy. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, tâm ý khẽ động, Nguyên Hồng kiếm thoáng qua ở giữa ra hiện tại trước người hắn, trực tiếp đinh nhập lôi long trong thân thể, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Lôi long cuồn cuộn lấy thân thể khổng lồ, to lớn đầu khẽ động, trực tiếp đem Lý Kỳ Phong đụng bay. Gãy xương đứt gãy thanh âm truyền lọt vào trong tai, Lý Kỳ Phong thân thể không ngừng lui về, thể nội khí huyết trở nên hỗn loạn, tựa như là càn quấy hồng thủy, tâm ý khẽ động, còn lại năm kiếm hóa thành năm đạo lưu quang, đinh nhập lôi long trong thân thể từng cái bộ vị. Tiếng sấm, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Đinh nhập lôi long trong thân thể sáu kiếm lập tức bộc phát ra cường hoành vô cùng kiếm khí, tạo thành kịch liệt phong bạo, xé bỏ lấy lôi long, phá hủy lấy nó uy thế. Lâm Phi cười toàn thân đẫm máu, trong thần sắc trở nên rất là dữ tợn vặn vẹo, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hai tay kết ấn nhanh chóng mà động, bàng bạc nguy cơ lập tức càn quét mà ra, phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc chính là dung nhập vào lôi long, bị kiếm uy phá hủy thoi thóp, lôi long lập tức tỏa ra uy thế cường đại, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Lôi Long huy động thân thể khổng lồ, mang theo bọc lấy thế sét đánh lôi đình quật hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, sáu kiếm như lưu quang xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Hùng hậu kiếm khí vờn quanh ở bên người, triệt tiêu lấy uy lực to lớn. Chết đi, ha ha, Lâm Phi cười phát ra gầm thét âm thanh. Phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ biến đến vô cùng uể oải. Mộ Dung lão quỷ đứng thẳng bên ngoài 50 dặm, trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Lộ ra rất là hưng phấn, chó cắn chó, một miệng lông, cho dù là Quan Âm Tông thiên kiêu lại có thể thế nào. Còn không phải để trở thành trong tay của ta đồ chơi. Mộ Dung lão quỷ ngoạn vị nói, giờ phút này, chú ý phong vân phủ bên trong giao phong. Nội tâm của hắn bên trong đều là ý mừng rỡ. Giờ phút này cảm giác được mình vô cùng sáng suốt. Lúc trước không tiếc bất cứ giá nào đi theo Đạm Đài Minh Kính đến khu này đại lục. Tại trên phiến đại lục này, hắn mới thật sự là có tôn nghiêm, có là người cảm giác. Mà tại kia phiến trong đại lục, hắn bất quá là một mực còn sống cống thoát nước bên trong chó mà thôi. Làm cái gì đều muốn nhìn chủ tử ánh mắt, có đôi khi muốn gặm một khối xương đều cần nhìn xem một chút chủ tử tâm tình như thế nào. Hiện tại Mộ Dung lão quỷ không còn là chó, nhân vật đã đảo lộn, hắn là chủ tử, cảm thụ được tỏ khắp lấy giữa hư không cường đại khí cơ. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Lâm Phi cười a Lâm Phi cười. Ngươi thật cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao? Ngươi làm sao nuốt vào đi đồ vật? Y nguyên muốn làm sao cho ta phun ra? Nhân định thắng thiên, con người của ta cũng không tin. Lý Kỳ Phong ngươi mỗi lần đều là như vậy gặp may mắn. Ngươi cái này một thân khí cơ ta cũng muốn. Ha ha, Mộ Dung lão quỷ biến đến vô cùng điên cuồng. Thượng Quan Thiến Thiến một mực thật thà đứng ở Mộ Dung lão quỷ sau lưng. Mặt không biểu tình, xoay người, Mộ Dung lão quỷ ngón tay xẹt qua Thượng Quan Thiến Thiến tinh xảo khuôn mặt. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta liền là có thể có được ngươi. Đến lúc đó ta chính là Tuyết Quốc Hoàng, ngươi chính là ta Hoàng hậu. Ha ha, Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc càng thêm điên cuồng. Hai tay cầm kiếm, uyên hồng kiếm đinh nhập lôi long trong thân thể. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân khí cơ phồng lên, uy thế đại thịnh, thân kiếm đột nhiên mà động, trực tiếp đem lôi long thân thể hết thảy là hai, kiếm khai thiên môn, trong chốc lát, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, một đạo vô hình thiên địa chi môn tựa hồ bị mở ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, khí cơ càn quét mà ra. Diễn sinh ra một thanh khí cơ chi kiếm, lợi kiếm xông ra, trực tiếp đem Lâm Phi cười dung nhập vào lôi long bên trong khí cơ chặt đứt. Lâm Phi cười thân thể run lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp từng tòa nguy nga như núi hoa sen lớn tòa lập tức xuất hiện tại hư không. Trong chốc lát tắm rửa tại kim quang bên trong hoa sen lớn tòa phía trên thế mà dính đầy từng tòa. Quan Âm kỳ dị thanh âm lập tức truyền khắp giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nhìn chăm chú lên kia đầy trời đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên Quan Âm. Cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lâm Phi cười thân cất giấu ngũ hành khí cơ. Tự nhiên là có thể liên tục không ngừng diễn sinh khí cơ. Trong chốc lát, hoa sen lớn tòa thoáng động, đứng thẳng Quan Âm đều là hai tay kết ấn, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể vừa lui lại lui, quanh thân khí cơ tại như bị thương nặng, đầy trời kiếm khí cũng là bị hoa sen lớn tọa chấn ép. Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra ý cười, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong lòng của hắn là vô cùng hưng phấn. Lần này, nếu là hắn có thể nhất cử đánh giết Lý Kỳ Phong,